Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, luyện mục thống lĩnh. Lôi Tư Tinh, cái tên này, Lâm Lôi nhớ kỹ rất rõ ràng. Ban đầu ở Tử Tinh Sơn Mạch thí nghiệm, địa hành thuật, lại lâm vào cái kia màu tím ấu thú trong tay. Thời điểm, cái kia màu tím ấu thú liền đã từng báo ra đại danh. Còn nói chính mình là luyện ngục thống lĩnh, phải trấn nhiếp Lâm Lôi. Thế nhưng Lâm Lôi căn bản không biết luyện ngục, không rõ luyện ngục thống lĩnh hàm nghĩa. Suy suy, vô số đầu khí lưu màu đen cứng cỏi vô cùng, đem Lâm Lôi hoàn toàn trói buộc lại. Dù cho Lâm Lôi lực lớn vô cùng, vỡ nát cái này khí lưu màu đen tốc độ còn chưa kịp nó tăng tốc độ. Tiểu tử, cũng đừng động tới ngươi giọt kia chủ thần lực lượng, ngươi dùng cũng là lãng phí. Cái kia trầm thấp thanh âm ôn hòa nói tiếp, Lâm Lôi kinh dị quay đầu. May mắn những cái kia khí lưu màu đen không có đem Lâm Lôi não đại cũng bao vây lại. Lâm Lôi rõ ràng nhìn thấy vị kia ăn mặc cách cổ áo giáp, đứng thẳng giữa hư không nắm lấy trọng chùy tóc đỏ trắng hán. Ngươi muốn làm gì? Lâm Lôi cười nhạo nói, thế nào, muốn đem ta linh hồn khống chế? Ngươi ngay cả cái này cũng biết rõ. Cái này hán đế tái thành bảo chủ kinh dị nói. Hai người giờ phút này mặc dù tại trò chuyện, thế nhưng là vị bảo chủ này lại là căng ra, thần chi lĩnh vực. Đem hai người âm thanh nói chuyện hoàn toàn ngăn cách, nơi xa vây xem những người khác là một cái đều không nhìn thấy. Đi theo ta, chúng ta mới hảo hảo nói. Người bảo chủ này quay đầu dĩ nhiên là hướng phía dưới phi hành. Cùng hắn đi, Lâm Lôi khẽ giật mình. Bảo chủ gặp Lâm Lôi không nhúc nhích, quay đầu nhìn thoáng qua, cười nhạt nói, lấy ngươi trung vị thần linh hồn tu vi, hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Ta phải khống chế ngươi dễ như trở bàn tay, không đáng cùng ngươi đùa nghịch thủ đoạn. Có cái gì, tại loại này nói, Lâm Lôi lại là nói. Bảo chủ kinh ngạc nhìn thoáng qua, lập tức cười gật đầu. Tốt, liền nghe ngươi, qua nhiều năm như vậy, còn không có mấy người dám cùng hắn nói như thế. Bảo chủ liền cùng Lâm Lôi tại cái này hán đế tái tòa thành bên trên nói xuông. Đầu tiên tự giới thiệu, ta, Mặc Tư Ba Cách Tiêu. Bây giờ hán đế tái thành bảo chủ, người bảo chủ này mang trên mặt vẻ tươi cười. Người bảo chủ này cũng là Ba Cách Tiêu gia tộc. Lâm Lôi cũng phát giác vị này chiến đấu rất phóng khoáng. Bảo chủ, thanh âm nói chuyện trầm thấp, ôn hòa, nụ cười cũng rất thân thiết, không có chút nào thô lỗ đại hán cảm giác. Lâm Lôi cũng đáp, ta, Lâm Lôi, có thể nói cho ta, ngươi cùng Lôi Tư Tinh quan hệ thế nào? Dĩ nhiên là để cho hắn vì ngươi làm ra linh hồn phòng ngự thần khí. Bảo chủ, Mặc Tư, cười nhạt nói, Lôi Tư Tinh, vì ta làm ra linh hồn phòng ngự thần khí. Lâm Lôi kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng sao? Mặc Tư cười nhạt nói, ta nghe nói ngươi chiến tích, có thể sát lục nhiều như vậy thượng vị thần, đánh bại Mạt Tư Lạc. Chí ít linh hồn ngươi phòng ngự khẳng định mạnh, nhưng ngươi một cái trung vị thần, linh hồn phòng ngự làm sao có thể mạnh như vậy? Trung vị thần linh hồn, tải, chất, bên trên, so thượng vị thần linh hồn chênh lệch quá nhiều. Đúng, ta có linh hồn phòng ngự thần khí, cái này lại thế nào? Lâm Lôi vô luận như thế nào, cũng không dám nói mình có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nếu không, trước mắt, Mặc Tư đoán chừng cũng sẽ nhịn không được lòng tham lam a. Cái này đúng rồi, Mặc Tư cười, linh hồn phòng ngự thần khí, làm ra cực kỳ gian nan, phải biết đồ chơi kia, đầu tiên cần đối, linh hồn, có cực kỳ cao thành tựu. Toàn bộ địa ngục, có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí, cũng rất ít, mà Lôi Tư Tinh chính là có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí một người. Ngươi có thể thi triển hắn chiêu bài tuyệt chiêu, Tử Tinh Không Gian. khẳng định là đạt được hắn truyền thụ. Cho nên, ta nói ngươi linh hồn phòng ngự thần khí, là hắn giúp ngươi luyện chế. Mặc Tư rất tự tin nói ra. Lâm Lôi lắc đầu, nói, ta cái này trọng lực không gian, đạt được hắn truyền thụ. Cái này không giả, thế nhưng là linh hồn phòng ngự thần khí, không phải hắn luyện chế. Ô, Mặc Tư kinh dị nhìn Lâm Lôi một chút, chợt cười, nhất định phải nói ngươi tiểu tử còn rất thần bí. Thân thể cường hoành đến trình độ như vậy, chính là tại tứ thần thú trong gia tộc, cũng là cực thiểu số. Còn có linh hồn phòng ngự thần khí, còn cùng Lôi Tư Tinh dính líu quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhướng mày, cái này Mặc Tư bảo chủ cùng mình đàm luận nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Bất quá từ hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ không sát ý. Mặc Tư gặp Lâm Lôi biểu lộ, không khỏi cười an ủi. Tiểu tử, yên tâm, chính là xem ở Lôi Tư Tinh trên mặt mũi, cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ là cảm giác tiểu tử ngươi rất kỳ lạ, cùng ngươi tâm sự mà thôi. Lâm Lôi đáy lòng buông lỏng, không nghĩ tới, hay là cái kia màu tím ấu thú nguyên nhân. Trốn qua một kiếp, Lâm Lôi cũng rất tin tưởng cái này Mặc Tư bảo chủ. Dù sao người ta thực lực viễn siêu chính mình, muốn giết mình căn bản không cần nói những này nói dối. Người cứ như vậy xác định, ta là trung vị thần. Lâm Lôi hỏi ngược lại, ha ha, chấm ngoặc kép, Mặc Tư lập tức nở nụ cười. Tiểu tử, đừng nói địa ngục, chính là phòng nhãn tứ đại trí cao vị diện, bảy đại thần vị mặt, tại linh hồn tu vi bên trên vượt qua ta, nhiều nhất 10 cái, nhưng bọn hắn mặc dù vượt qua ta một tia, cũng không có khả năng ở trước mặt ta hoàn toàn ẩn nấp thực lực. Lâm Lôi thất kinh, tứ đại trí cao vị diện, bảy đại thần vị mặt, cộng lại tại linh hồn, phương diện mạnh hơn hắn không cao hơn 10 cái. Như vậy nói cách khác, tại địa ngục bên trong, cái này Mặc Tư, tại linh hồn phương diện hẳn là xếp tại trước 3. Địa ngục tồn tại không biết bao nhiêu ước năm, cao thủ vô số kể, tu la, chi vị thay đổi. Bao nhiêu nguyên là tu la cường giả ẩn lui, cường giả như mây, cái này Mặc Tư, lại có thể tại linh hồn phương diện xếp hàng trước 3. Đáng sợ, đương nhiên còn có một cái khả năng, Mặc Tư cười nói, trừ phi ngươi là chủ thần, lúc này mới khả năng ngay cả ta cũng giấu giếm. Nói xong thời điểm, cái kia Mặc Tư cũng là tâm ý khẽ động, khí lưu màu đen tất cả đều thu hồi, khôi phục tự do. Lâm Lôi cũng đối cái này Mặc Tư có hảo cảm. Mặc Tư bảo chủ, xin hỏi, ngươi cùng Lôi Tư Tinh quan hệ thế nào? Hắn, Mặc Tư đôi mắt bên trong lướt qua một tia mê mang. Tựa hồ nhớ lại đi qua rất nhiều chuyện, chợt ánh mắt ngưng định, cảm thán nói. Cái này Lôi Tư Tinh, cùng ta, đều là luyện ngục bên trong thống lĩnh. Quả nhiên, Lâm Lôi giờ phút này 100% xác định, Cam Mông Đình cái gọi là thống lĩnh đại nhân, chính là Mặc Tư. Luyện ngục là cái gì? Luyện ngục thống lĩnh vừa đại biểu cái gì? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi, luyện ngục là cái gì? Mặc Tư kinh dị nhìn Lâm Lôi một chút, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Theo Mặc Tư, Lâm Lôi trên thân ẩn tàng nhiều như vậy bí mật, hẳn phải biết luyện ngục mới đúng. Mặc Tư hay là hồi đáp, luyện ngục là địa ngục bên trong một cái rất đặc thù địa phương. Ở trong đó cao thủ nhiều như mây, rất nhiều thoái vị tu la, ẩn thế cường giả đều sẽ tiến nhập luyện ngục. Ở trong đó, cao thủ nhưng nhiều lắm. Cái kia luyện ngục thống lĩnh đâu? Lâm Lôi hỏi tiếp, luyện ngục hết thảy có 108 thống lĩnh. Mặc Tư cười, cũng là 108 vị. Lâm Lôi rất kinh ngạc. Đúng, địa ngục bên trong có 108 vị tu la. Cái này luyện ngục bên trong có 108 vị thống lĩnh. Địa ngục bên trong tu la là trưởng khống một phủ, mà luyện ngục thống lĩnh nhưng là thống lĩnh một chi quân đội. Mặc Tư nói ra, a, cái kia Tu La, cùng luyện ngục thống lĩnh, người nào lợi hại hơn? Lâm Lôi hỏi tiếp, Mặc Tư lườm Lâm Lôi một chút, địa ngục Tu La cùng luyện ngục thống lĩnh, chưa nói tới ai mạnh hơn, bởi vì có thể trở thành Tu La, có thể trở thành thống lĩnh, mỗi một cái đều gần như đạt tới thượng vị thần đỉnh phong, mà lại đều có riêng phần mình tuyệt chiêu. Địa ngục bên trong thất tình ác ma không ít, thế nhưng là Tu La, thống lĩnh vĩnh viễn cứ như vậy nhiều, mà lại thường xuyên đứng trước khiêu chiến, thua, thoái vị, người mạnh hơn lên, Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Bất quá cùng so sánh, địa ngục 108 vị Tu La, tương đối an nhàn, trưởng khống một phủ chi địa, cũng không có quá lớn khiêu chiến. Mà luyện ngục thống lĩnh lại khác biệt, chiến đấu, chém giết kia là chuyện thường. Mặc Tư cảm thán nói, Lâm Lôi phải thừa nhận, đi vào địa ngục dài như vậy thời gian, thất tình ác ma cũng gặp không ít, chính là tại Mịch La Đảo liền gặp được rất nhiều thất tình ác ma. Đồng dạng, có thể dung hợp 4 loại pháp tắc huyền áo thượng vị thần. Cho dù là thất tình ác ma, nhưng tại trên đó, còn có dung hợp 5 loại, cùng tiếp cận dung hợp 6 loại. Đương nhiên, còn có tối cao dung hợp 6 loại cảnh giới đại viên mãn. Có người, linh hồn biến dị. Có là thần thú, có được thiên phú thần thông. Có kỳ dị chủng tộc cũng có năng lực thiên phú. Có cường giả có được chủ thần khí. Có cường giả có được chủ thần lực lượng. Có thể trở thành địa ngục Tu La, hoặc là luyện ngục thống lĩnh, đều tuyệt không phải người thường. Ta trọng lực không gian uy lực lại lớn như vậy, nếu như cái kia màu tím ấu thú thi triển đi ra, mà lại đây cũng là nó thiên phú, thi triển đi ra khẳng định mạnh hơn ta gấp 10, gấp 100 lần. Lâm Lôi thế nhưng là nhớ kỹ, toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch liền có một cái phương viên mấy chục vạn dặm loại cực lớn trọng lực không gian. Trải qua trò chuyện, Lâm Lôi cùng Mặc Tư quan hệ cũng tốt rất nhiều. Mặc Tư bảo chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Lâm Lôi thành khẩn nói, Tháp La Sa, Đế Lâm hai người khẳng định bị linh hồn khống chế. Loại này mất đi tự chủ sinh hoạt là sống không bằng chết. Lâm Lôi tự nhiên hy vọng trợ giúp Tháp La Sa, Đế Lâm hai người, để bọn hắn giải thoát, có thể tự do. A, nói, Mặc Tư nói, ta có hai cái bằng hữu, bọn hắn đều là bách chiến thắng, ta đoán chừng, hẳn là bị linh hồn khống chế được, hy vọng Mặc Tư bảo chủ ngươi có thể để cho bọn hắn khôi phục tự do. Mặc Tư hơi hơi trầm ngâm, Lâm Lôi có chút thấp thỏm, loại này hồn trùng khống chế người cũng là đối phương một tay đoạn, làm cho đối phương từ bỏ. Lâm Lôi cũng là hy vọng đối phương có thể cho chính mình mặt mũi. Tốt, a, nói cho ta hai người bọn hắn danh tự. Mặc Tư hay là gật đầu. Một cái là thượng vị thần, gọi Tháp La Sa. Một cái trung vị thần, gọi Đế Lâm. Lâm Lôi liền nói. Mặc Tư cảm thán một tiếng. Tháp La Sa, là ta tự mình khống chế. Hắn nhưng là rất có tiềm lực. Cái kia Đế Lâm, hẳn là thủ hạ ta khống chế. Mặc Tư hơi hơi dừng lại chỉ chốc lát. Yên tâm, chờ ngươi đến Mịch La Đảo, ngươi liền sẽ phát hiện hai người bọn họ đều khôi phục tự do. Mặc Tư bảo chủ, vô cùng cảm kích. Lâm Lôi thật có chút cảm kích. Đối phương nếu như không nể mặt chính mình cũng không có cách nào. Mặc Tư cười nhạt một tiếng. Hắn khống chế thất tinh ác ma liền có không ít, một cái Tháp La Sa, một cái Đế Lâm, hắn đương nhiên không quan tâm. Đi thôi, hiện tại có thể cùng ta đến phía dưới đi. Mặc Tư nói ra, Lâm Lôi cũng cười đi theo Mặc Tư bảo chủ, cùng một chỗ hướng tòa pháo đài này phía dưới bay đi. Giờ phút này thành bảo những cái kia vỡ tan địa phương, đang có lượng lớn hắc giáp chiến sĩ vận chuyển lấy hắc thạch đi sửa phục. Tốc cực nhanh, lão sư, chủ nhân, Vưu lại mấy người cung kính dựa đi tới. Mặc Tư Bảo chủ gật đầu ra hiệu dưới, liền cùng Lâm Lôi tiếp tục hướng xuống mặt bay. Cái này Lâm Lôi người thế nào? Vưu lại mấy người đều nghi ngờ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn lão sư thế nhưng là địa ngục bên trong chân chính đỉnh phong nhân vật. Vậy mà lại đối Lâm Lôi thái độ hữu hảo như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lôi, Mặc Tư Bảo chủ vừa hướng xuống mặt phi hành. Đột nhiên, đại nhân, lo lắng thanh âm vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, không khỏi nhướng mày. Chỉ gặp cái kia Cam Mông Đình dĩ nhiên là lo lắng bay tới. Còn hô to, đại nhân, a, Cam Mông Đình, cái này Mặc Tư Bảo chủ liếc mắt nhận ra Cam Mông Đình. Chợt nghi ngờ nói, Cam Mông Đình, ngươi phong hệ thần phân thân đâu? Cái này Cam Mông Đình cũng là hắn bộ hạ cũ. Cam Mông Đình lập tức khom mình hành lễ, lập tức tức giận nói, đại nhân, ta phong hệ thần phân thân chính là hắn hủy đi. Nói xong, giận chỉ hướng Lâm Lôi. Hả? Mặc Tư Bảo chủ nhướng mày. Ngươi cùng Lâm Lôi thế nào đối mặt? Mặc Tư Bảo chủ nói tiếp. Cam Mông Đình liền nói. Đại nhân, ta phát hiện một cái linh hồn biến dị trung vị thần. Liền lập tức muốn đem hắn chộp tới hiến cho đại nhân. Cái nào tưởng người kia là Lâm Lôi bằng hữu? Cái này Lâm Lôi liền xuất thủ trực tiếp hủy đi ta phong hệ thần phân thân. Linh hồn biến dị chung. Vị thần, Mặc Tư Bảo chủ nhãn tình sáng lên. Linh hồn biến dị người tiềm lực. So với thần thú còn cao hơn. Mặc Tư Bảo chủ, cái kia linh hồn biến dị chung vị thần. Là huynh đệ của ta. Lâm Lôi chỉ có thể nói. Đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải vì thuộc hạ báo thù. Cam Mông Đình liền nói, Mặc Tư Bảo chủ mày nhíu lại, trầm mặc chỉ chốc lát, Lâm Lôi, Cam Mông Đình một thời gian cũng không biết Mặc Tư Bảo chủ đang suy nghĩ gì. Đi xuống đi, Mặc Tư Bảo chủ đạm mạc nói, Cam Mông Đình khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi trở nên trắng xám, hắn rõ ràng Mặc Tư Bảo chủ tính tình, Cam Mông Đình lập tức cung kính hành lễ, vâng, đại nhân. Cái này Cam Mông Đình cũng không dám lại nói câu nào. Trực tiếp lui xuống, Lâm Lôi ngầm buông lỏng một hơi. Mặc Tư Bảo chủ quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Cười nói, Lâm Lôi, muốn đi ta cái kia thứ nhất mật thất. Nhìn xem cao thủ giao chiến đối chiến ảo ảnh sao. Ở trong đó, thế nhưng là còn có chủ thần xuất thủ ảo ảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.